Siêu cấp gen, chương 317. Băng Hải Tuyết Nguyên, gocchuyenaudio.com. Băng Hải Tuyết Nguyên, những fan hâm mộ kia của Tần Hải kém chút nữa đã bất tỉnh tại chỗ. Mối nguy hiểm mà Tần Hải gặp phải, đó chính là địa phương mà nhân loại không dám đặt chân vào. Tần Hải đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Có lẽ, là vì đột phá a. Có người bỗng nhiên thở dài. Đúng vậy, đột phá Tần Hải đã hao hết tiềm lực, đã định trước là không có tương lai. Dùng thủ đoạn bình thường, hắn căn bản không có khả năng sẽ có thể tiến bộ, sẽ phải vĩnh viễn dừng lại ở cấp D, mong muốn đột phá chỉ có thể thông qua những lực lượng không biết. Mà những địa phương kia chính là hy vọng duy nhất của hắn. Cho nên Tần Hải không có một chút do dự đi đến đó, cho dù cơ hội sống sót rất là xa vời. Tần Hải này, vô số người đau lòng, tìm xem chỗ đó là ở đâu, có lẽ đã từng có người đi qua. Có rất nhiều người căn cứ vào bức vẽ Tần Hải bắt đầu tìm kiếm, rốt cục ở trong tư liệu của Gen Công Hội tìm được vị trí của Tần Hải, ở nơi đó, chỉ có một cái tên. Băng Hải Tuyết Nguyên, mức độ nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, tiến độ khai phá, 0%, khu vực không biết. Băng Hải Tuyết Nguyên, ta đã nghe qua cái chỗ kia, nghe nói đã từng có cường giả cấp A đi qua, sau cùng cũng không còn sống trở về. Có người cả kinh nói. Cấm địa, chắc chắn sẽ có một chút truyền thuyết ở trong bản đồ vệ tinh, tất cả những nơi có màu đen, là một loại địa phương không có cách nào tra xét, đại biểu cho những khu vực cực kỳ nguy hiểm. Nếu ở trung tâm nội địa cho dù có nguy hiểm cỡ nào, Gen Công Hội cùng với Hiệp hội chế tác Gen cũng sẽ liều mạng đem những nguy hiểm ở những địa phương này thanh trừ, thế nhưng mà ở những địa phương xa xôi kia. Chính là ngoài tầm tay với, Tần Hải chỉ sợ là sẽ gặp nguy hiểm, ai, đi loại địa phương kia có mấy người có thể còn sống trở về. Đám người thở dài, mà lúc này, ở một tòa căn cứ nào đó, sắc mặt của Lôi Minh tái xanh nhìn đoạn linh hài mộc trong tay của mình, hắn đã khảo nghiệm gần 100 lần, phá không chạm cho đến bây giờ cũng không thành công qua một lần, không hề nghi ngờ, đoạn linh hài mộc có năng lực thần bí này đã mất đi hiệu lực. Hỏng rồi, bị tên Trần Phong đáng chết kia làm hỏng, tạp chủng đáng chết, Lôi Minh tức giận đến mức run rẩy cả người. Cái nhánh cây nho nhỏ này có giá trị liên thành, so với bất kỳ vật gì đều muốn đắt đỏ hơn, hắn đã vô cùng cẩn thận, không nghĩ tới nó vẫn bị phá hủy ở trong tay của Trần Phong. Trần Phong, Lôi Minh hận không thể đem Trần Phong chém thành muôn mảnh, hắn khẳng định lần sau nếu gặp được Trần Phong, nhất định hắn sẽ không bỏ qua cho Trần Phong. Bỗng nhiên, hắn nhìn về phía tin tức điểm nóng bên trong màn sáng. Tần Hải, chuyện này vào hai ngày này hắn vẫn một mực nghe nói thế nhưng hắn cũng không để ý lắm, đây còn là lần đầu tiên hắn trông thấy thế nhưng cho dù là lần đầu tiên, hắn liền bị cái nhánh cây kia hấp dẫn thật sâu. Linh Hải Mộc, ánh mắt của Lôi Minh sáng rõ, một nhánh cây Linh Hải Mộc hoàn chỉnh. Nhánh Linh Hải Mộc lúc trước hắn lấy được mặc dù cũng rất to thế nhưng đã bị mấy thằng ngu kia đốt đi một nửa, bằng không thì cũng sẽ không bị Trần Phong đụng một cái liền hỏng. Mà trong tay của Tần Hải chính là một nhánh cây Linh Hải Mộc hoàn chỉnh. Thứ này, Lôi Minh kích động run rẩy, hắn nhất định phải đạt được. Về phần Băng Hải Tuyết Nguyên, ở trước mặt một bầu trời lợi ích hết, gocchuyenaudio.com, thảy đều không có vấn đề. Hắn kết thông tin liên lạc, ca, ta lại phát hiện ra một nhánh cây Linh Hải Mộc, ha ha, người khác khẳng định nhận không ra, bọn hắn chưa từng thấy qua Linh Hải Mộc chân chính là có bộ dáng gì. Thế nhưng hai ngày trước ta đã thấy được mặc dù đã bị hư hỏng. Đúng, ta sẽ không nhận lầm. Ở ngay tại Băng Hải Tuyết Nguyên, mặc dù chỗ kia rất nguy hiểm thế nhưng nếu là địa phương mà ngay cả Tần Hải đều có thể đến, chúng ta tự nhiên cũng có thể đến, chúng ta lặng yên không một tiếng động cướp đi Linh Hải Mộc liền rút lui. Lôi Minh kích động nói, cái địa phương kia nếu Tần Hải có thể đến, bọn hắn tại sao lại không thể? Muốn rút lui, càng không cần phải lo lắng, chỉ cần cầm tới Linh Hải Mộc may mắn liền sẽ đi theo bọn hắn, nhắm mắt cũng có thể tùy tiện rời đi, có cái gì mà phải sợ. Linh Hải Mộc bọn hắn nhất định phải lấy được. Hắn bị Trần Phong hố một lần, lần này, nhất định phải báo thù rửa hận. Kim Thành, ở một nơi nào đó xa xôi tại vùng ngoại thành, trong một tòa nhà cao cấp có một đám người ăn mặc trường bào đen kịt chỉnh tề quỳ xổm trên mặt đất, trên không trung tràn ngập các loại khí tức kinh khủng. Ở bên trong cái bức chân dung kia, Băng Hải Tuyết Nguyên, ta ở nơi đó cảm nhận được khí tức của Long, ở nơi đó, có khả năng có huyết mạch của tổ tiên tồn tại, thanh âm trầm thấp già nua quanh quẩn ở trong hư không. Long Dược, vâng, người hãy mang theo một tiểu đội đi tìm. Vâng, Long Dược trầm giọng đáp, đối với chuyện mình chỉ có thực lực cấp C mà phải đi vào Băng Hải Tuyết Nguyên, hắn không có bất cứ một dị nghị nào, lão tổ nếu đã để cho bọn hắn đi, đương nhiên sẽ không hại bọn hắn. Nơi đó, là địa bàn thuộc về chúng ta. Các ngươi ở nơi đó, sẽ cảm nhận được lực lượng phù hộ, đáng tiếc là. Ta đã không đi được nữa rồi, tương lai của Long Gia, liền dựa vào các ngươi. thanh âm trầm thấp dần dần biến mất, vô số người mặc áo bào đen nghiêm túc đứng dậy. Như vậy thì hãy chuẩn bị lên đường đi. Long Dược trầm giọng hạ lệnh, tìm kiếm vinh quang thuộc về chúng ta. Tìm kiếm vinh quang của Long. Vâng, thanh âm đáp ứng chỉnh tề kinh thiên động địa. Mà vào giờ khắc này, trên cộng đồng mạng, nhiệt độ liên quan tới Tần Hải vẫn như cũ không giảm. Làm cho người ta đau lòng đó là, vẫn không có siêu cường giả nào nguyện ý ra tay, vô số fan hâm mộ kêu rên, bọn hắn lần thứ nhất phát hiện ra, nguyên lai tiền cũng không phải là vạn năng. Nhưng mà, ngay vào lúc này, có fan hâm mộ trong lúc tìm kiếm tọa độ của băng hải tuyết nguyên phát hiện ra một thân ảnh, lập tức đưa lên trên mạng, cộng đồng mạng vừa mới bình tĩnh lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Bởi vì người đó lại có thể là Trần Phong. Trần Phong quán quân của kỳ thi đấu gen Tân Tú, hắn thế mà lặng yên không tiếng động đi đến băng hải tuyết nguyên. Oanh, toàn bộ cộng đồng mạng oanh động, Trần Phong lại muốn đi cứu Tần Hải. Hắn điên rồi có phải không? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tất cả mọi người không dám tin nhìn cảnh này, bọn hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới, vào thời khắc nguy cơ này, người thứ nhất đi cứu Tần Hải, lại là Trần Phong. Ở dưới tình huống những siêu cường giả cũng không nguyện ý ra tay, một chế tác sư như Trần Phong lại đi. Mọi người cảm thấy rung động, có lẽ, đây mới thật sự là bạn bè đi, cộng đồng mạng một lần nữa bị dẫn nổ, vốn Tần Hải cùng với Trần Phong, góc chuyện audio.com, đang được mọi người cực kỳ mến mộ bởi vì việc này, một lần nữa quét ngang các trang web chiếm cứ gần như hết thảy các từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất. Mọi người không ngừng bàn tán sôi nổi, thảo luận, có vô số người quan tâm đến sự kiện của Tần Hải. Cách chương.